Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2526, chương 2527, hoa nở trăng sáng lúc. 11 ngày đại triều hội, lấy nhân tôn Hoàng Cơ Long tại chỗ thổ huyết té xỉu mà qua loa kết thúc. Về phần đem nhân tôn Hoàng Cơ Long khí tại chỗ thổ huyết té xỉu Diệp Chân. Chủ quản triều hội Phong Kỳ Ngự Sử cũng cầm Diệp Chân không có cách nào. Diệp Chân cho đại gia hỏa chia sẻ là tin chiến thắng a. Từ pháp lý lên nói, Diệp Chân cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nếu như nói có lỗi, cái kia chính là sau cùng câu kia muốn đem cái này tin chiến thắng chia sẻ đến lạc ấp bên trong chỗ. Chia sẻ đến đại chu các châu quận lời nói mang theo uy hiếp. Cuối cùng, chủ quản triều hội Phong Kỳ Ngự Sử chỉ có thể miệng cảnh cáo Diệp Chân nhất hai. Qua loa sự tình, tan triều về sau, Diệp Chân cũng mặc kệ sau lưng này ngập trời miệng tiếng. Lần nữa đánh một vò lão tử, trực tiếp xách lấy qua đại thủ tế bách tướng phủ đề. Đại thủ tế, ta cuối cùng vẫn không có ngăn cản hắn. Hắn là quyết tâm muốn đổi người. Chuyện này là ta liên lụy đại thủ tế. Diệp Chân nhất mặt áy náy, chính mình cho mình châm một chén rượu, giơ cao khỏi đầu, sau đó một uống mà tửu. Xin lỗi, rượu nhạt một bát, chỉ có thể bày tỏ áy náy. Đại thủ tế, nếu là có gì cần ta làm, cứ việc phân phó, chỉ cần ta Diệp Chân có thể làm được, tuyệt không hai lời. Đại thủ tế bách tướng bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Thật chứ, coi là thật, mời đại thủ tế phân phó. Diệp Chân nhất mặt thành khẩn. Hôm qua đêm này phần đại chiến thủy tộc ma tộc liên quân tin chiến thắng bí mật đưa vào cung nội. Diệp Chân kỳ thực cũng là muốn nhân tôn Hoàng Cơ Long nói. Ngươi nhìn, ta thật không có lừa ngươi. Đại thủ tế bách tương đương mới vào nói cũng không sai. Chuyện này ta bí mật báo ngươi biết được. Cho bệ hạ lưu đủ mặt mũi, ngươi cũng đừng thay người. Đại khái chính là cái này ý tứ. Chỉ là Diệp thật không nghĩ tới, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại là quyết tâm muốn đổi người. Có thể xưng hôn quân. Lúc này mới có Diệp Chân hôm nay tại trên triều đình kịch liệt nhất một màn. Nhân tôn Hoàng Cơ Long phái tạo hóa cảnh qua ám sát Diệp Chân. Cũng liền thôi. Âm thầm mệnh lệnh bình nghi quân thành đại đô đốc Chu triều thu thập Diệp Chân. Diệp Chân đều có thể nhẫn, nhưng chuyện này Diệp Chân lại nhẫn không? Quân quốc đại sự, sai liền sai, Diệp Chân bí mật thượng tấu, cho đủ mặt mũi, không nghĩ tới, còn không chịu, vậy chỉ có thể tại chỗ cứng rắn đổi trở về. Đương nhiên, Diệp Chân cũng rõ ràng hơn hậu quả. Làm như vậy về sau, hắn tại lạc ấp tình cảnh sẽ càng thêm gian nan, cũng chính là hắn thể không tại lạc ấp, mà chính là tại phía xa phong địa, mà lại tay cầm trọng binh, lại chính vào đại chu tứ phía chiến sự phong khởi phiêu diêu tế. Bằng không, Diệp Chân này lại cũng không phải là ngồi ở chỗ này uống rượu, mà chính là ngồi tại bí giám hoặc là tuần tra ti trong đại lao uống trà. Về phần tội danh, vậy còn không đơn giản, thêu dệt, tạo ra thậm chí trở tang đều có thể, tuần tra ti cùng bí giám ở phương diện này đều là lão thủ. Diệp Chân thân thể cũng là làm nghề này, sẽ đem hết thảy tội danh an bài thật sự thật đúng là. Cho nên, hôm nay triều hội cứng rắn đổi nhân tôn Hoàng Cơ Long. Diệp Chân là không có chút nào hối hận. Nhưng duy nhất ấy nấy thật xin lỗi, cũng là đại thủ tế bách tướng. Vị lão nhân này bẩm công trực nói, phẫn nộ xuống càng là tại càn khôn trên điện trượng đánh bất tỉnh quân. Bị Diệp Chân liên lụy đến ném đại thủ tế vị trí. Trước Diệp Chân liền thụ trấn nam quân đoàn ta trạch, thân thể cho dù có ân. Bây giờ bách ra, theo trong nhà tinh anh chỉ vẫn. Đại thủ tế bách tướng lại ném cao vị, muốn đến bách gia tương lai trong vòng mấy trăm năm, cũng sẽ không có cái gì khởi sắc. Bất quá, có đại thủ tế bách tướng dạng này đỉnh phong đạo cảnh tọa trấn. an toàn hẳn là không ngại. Đang lúc Diệp thật sự cho rằng đại thủ tế Bách tướng muốn phân phó hắn sự tình gì thời điểm, đại thủ tế Bách tướng lại đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, trầm ngâm không nói. Diệp Chân cũng không vội, lẳng lặng chờ đợi. Diệp Chân, tại hôm qua gặp ngươi trước, lão phu xác thực đang hờn dỗi, toàn bộ dầu dĩ không vui, khí úp từng chìm. Diệp Chân biết đại thủ tế Bách tướng khẳng định có đoạn dưới, không có xen vào, chỉ là gật gật đầu, lẳng lặng nghe. Rất nhiều người đều cho rằng lão phu là tại Càn Khôn trên điện bị sâu một ngày một đêm, bởi vì nhục bị khinh bỉ thương tâm, lại hoặc là tức làm mất đi đại thủ tế vị mà âm thầm thương tâm. Nói đến đây, đại thủ tế Bách tướng thông suốt quay người. Kỳ thực, bọn họ đều sai, lão phu thanh này số tuổi, cái dạng gì sóng gió đều chưa thấy qua, cái dạng gì sự tình không có đi qua. Cá nhân vinh nhục địa vị, há có thể nhượng lão phu khí úp thần chìm. Diệp Chân lần nữa khẳng định gật gật đầu. Kỳ thực hôm đó tại Càn Khôn trên điện trượng đánh Cơ Long người hầu lệ về sau, lão phu vẫn tại cân nhắc một sự kiện, lão phu có phải hay không làm sai. Cơ Long dù sao cũng là nhất quốc quân, lão phu tại mấy ngàn quần thần trước mặt trình lên khuyên ngăn không thành, coi như đình trượng đánh, có phải hay không qua. Đương nhiên những này chỉ là tiếp theo, trọng yếu nhất là lão phu là đang suy nghĩ một chuyện khác, lão phu có hay không làm sai, thủy tộc đến cùng ma tộc có hay không liên hợp. Nếu là thủy tộc cùng ma tộc thật liên hợp, vậy lão phu liền không có sai. Khi đình trượng đánh bất tỉnh quân, chính là lão phu cái này đại thủ tế chỗ chức trách. Lão phu không thẹn với lương tâm, có thể nếu không có đâu. Cái kia chính là lão phu làm sai. Lão phu là một cái ngang ngược quyền thần, hoàn thành làm tổn thương ta đại chu thánh thiên thể diện tội thần, mà nên đình trượng đánh sự tình, đối hoàng đế uy nghiêm ảnh hưởng càng thêm lâu dài. Cho nên, những ngày này đến lão phu một mực đang ưu tư chuyện này, nhưng lại không tin tức xác thật, khi thì tự trách đến ảm đạm thương tâm. Nhưng là, hôm qua ngươi cho ta này hai phần ngọc giản, lại chứng minh lão phu không có làm sai. Lão phu đời này, liền thật có thể không thẹn với lương tâm. Nói đến đây, đại thủ tế Bách tướng lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, thở phào một hơi, hiển nhiên là đáy lòng gánh vác diệt hết. Về phần cái này đại thủ tế vị, ngươi cũng không cần tự trách, cái này cũng không hoàn toàn là ngươi nguyên nhân. Hừ, ngươi cho rằng nếu không phải lão phu lui để cho hắn, Cơ Long liền có thể tùy tiện đoạt lão phu đại thủ tế vị. Tám đại quyền tế bên trong, ít nhất có bốn cái y nguyên ủng hộ lão phu. Lão phu nhận chức đại thủ tế 200 năm, há lại dễ cùng. Theo ta tổ thần điện quyền tế hội nghị quy củ, bất luận cái gì tại đại quyền tế trong hội nghị thông qua sự tình, nhất định phải có nhiều hơn một nửa đại quyền tế đồng ý, nếu không liền vô pháp thông qua. Đại thủ tế Bách tướng xoáy vừa dài thán một tiếng, chỉ là như vậy vừa đến, tổ thần điện bên trong trận doanh liền sẽ triệt để phân liệt. Lão phu chẳng qua là không muốn ta đại chu hộ quốc cơ thạch tổ thần điện lâm vào không ngừng nghỉ bên trong hao tổn, nhất là tại cái này đại chu tứ phía chiến hỏa tế, lúc này mới tránh môn không ra, mặc cho Cơ Long hành động. Diệp Chân lúc này mới chợt hiểu, gật gật đầu, cái này mới là đúng lý mà. Diệp Chân trước cũng tại buồn bực, tổ thần điện một mực là đại chu thụ hoàng quyền ảnh hưởng ít nhất thế lực. Đại chu lịch sử ghi chép trong, không ít đế vương muốn thay đổi đại thủ tế nhân tuyển mà không thành. Tại Cơ Long nơi này, làm sao lại tùy tiện thành công? Nguyên lai là nguyên nhân này, là đại thủ tế Bách tướng không muốn tổ thần điện bên trong hao tổn quá độ nhượng bộ bố trí. Cho nên, ngươi không nên tự trách. Đại thủ tế hướng về phía Diệp Chân nói ra, ta minh bạch, nhưng là chuyện này, chung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân vậy mà không biết nói thế nào. Vị lão nhân này là thật tâm chân ý tại vì Đại Chu cân nhắc, nhưng lại bị Thôi đại thủ tế vị. Đến tận đây, vẫn như cũ không chút nào oán niệm nhân tôn Hoàng Cơ Long. Cái này khiến quen đọc sách sử Diệp Chân đột nhiên liền ngửi được một loại không tầm thường vị đạo. Trung thần bị giáng chức, quân thượng khư khư cố chấp, đây không phải vong quốc điềm báo trước sao? Cũng tốt, đã ngươi nói việc này bởi vì ngươi mà lên, vậy lão phu thật đúng là có một việc muốn nhờ ngươi. Đại thủ tế bách tướng đột nhiên đi đến Diệp Chân đối diện, thần sắc trở nên trịnh trọng vô cùng, mời đại thủ tế phân phó, chỉ cần Diệp Chân có thể làm được, nhất định đi làm. Diệp Chân nói ra, nhìn chung ta Đại Chu lịch đại thống soái, giống Diệp Nguyên soái dạng này dụng binh như thần bối phận, mấy ngàn năm khó gặp, ngay tại lúc này uy vương Lưu Vô Bệnh cũng vô pháp cùng ngươi so sánh. Mỗi một vị đều sẽ trở thành trấn quốc cột trụ, cho nên lão phu có một điều thỉnh cầu. Đại thủ tế bách tướng nói ra, đột nhiên Diệp Chân liền có một loại dự cảm không tốt, vô luận đương kim thánh thượng như thế nào khắt khe, khe khắt ngươi, đều mời Diệp Nguyên soái thay Đại Chu bảo vệ tốt Hải Cương, bảo vệ tốt Đông Bắc biên cảnh, chờ đợi khoảng trăm năm, tân hoàng kế vị, liền đem vân khai vụ tán, hoa nở trăng sáng. Đại thủ tế bách tướng gật đầu, nghe vậy, Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó gật đầu, yên lặng thụ đại thủ tế bách tướng cho hắn mặc lên tầng này gông xiềng. Dù sao nam tử hán đại trượng phu, một ngàn kim, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.